Chương 662, Màn gian hồi ức. Mấy tháng qua này, ở bình tĩnh thế giới phía sau, liên tiếp xảy ra một xuyên di lớn rối loạn. Làm phở làm hạ dở cứ điểm ngoại giới túc, cái này tiếp theo cái kia lọt vào người không rõ lai lịch tập kích, cuối cùng lọt vào phá hủy. Bây giờ Đông Dương một cái, Trung Đông một cái, Trung Á một cái, Tây Dương hai cái, những thứ này có thể nói là cứ điểm trọng yếu ngoại giới túc, đều kể cả bên ngoài bị xứng nhân viên cùng nhau cho toàn bộ tiêu diệt, không có lưu một người sống. Bây giờ, hướng phở làm hạ giờ nhóm cung cấp phong phú tài chính, cặn kẽ tình báo, vốn có cao tức thời tính di động thủ đoạn đợi một chút, tất cả dễ dàng cho triển khai hiệu suất cao hoạt động cơ cấu hầu như toàn bộ tê liệt. Đương nhiên, mấy vấn đề này đều có thể từ người bị dị năng thảo phạt đám người mỗi người giải quyết, nhưng là bọn họ lúc đầu đều là nhân loại, ở đã đếm thử nói thẳng phương tiện thủ đoạn sau đó mới độ mất đi, liền lập tức trở nên chậm lụt. Tiểu như cùng hiện đại chiến tranh bên trong, một ngày mất đi hệ thống chỉ huy, tác chiến bộ đội đều muốn rơi vào tự mình chiến đấu hỗn loạn tình trạng. Mà trong đó thê thảm nhất tổn thất, muốn thuộc buồn mộng thổi giả đỏ eo. Quyết nghiệp làm chủ đỏ chi đoàn hủy diệt. Bởi ở tình báo thu thập cùng cặn kẽ điều tra phương đi hệ N không người có thể đưa ra bên phải, lấy đỏ eo làm trung tâm tập đoàn quyết nghiệp giao hưởng nhạc đoàn Trung Su bị toàn bộ phá hủy. Hoàn toàn dựa vào coi như hiểu biết châu Âu phở làm hạ giờ nhóm, lâm vào thời trung cổ tới nay trước nay chưa có lớn trong hỗn loạn. Tổ chức tính tình báo thu thập cùng phân tích, căn cứ kết quả của nó suy luận ra cờ dìm sấn đi nhị dẹn qua lại địa vực, có thể nhanh chóng đi trước nơi đó tiến hành thảo phạt công tác phương tiện giao thông an bài vân vân trong một đêm mất đi đây hết thể thảo phạt đám người, bây giờ chỉ có thể chẳng có kế hoạch, lấy đụng tới một cái đối phó một cái tiêu cực phương pháp chiến đấu. Loại tình huống này, phảng phất về tới thời trung cổ tràng đại chiến kia trước, phở làm hạ giờ tự mình chiến đấu, cả đời không qua lại với nhau tình trạng. Mà về di chuyển cái này một hệ liệt tập kích gen trổ tập đoàn đến tột cùng đến từ phương nào vấn đề này, giai đoạn hiện tại cũng vẫn như cũ nhiều cách nói phân tranh, hoàn toàn không cách nào làm ra chuẩn xác ga phán đoán hư vô sắc sâm. Hạt lộ pháp tư bị hữu để gạt tan tươi, bởi vì tin tức này không có để lộ hơn nữa. Vẫn bị tờ xấy ra ẩn giấu ngoại giới túc tiếp nhị liên tam bại lộ, cũng lệnh phở làm hạ giờ nhóm với nhau tín nhiệm sinh ra dao động. Vì thu được vô cùng xác thực chứng minh tiến hành điều tra bộ tự, sau đó suy đoán ra sự thật quá trình, kết quả lại là một người tiếp một người bị phá hủy. Vì kẹo mì nạ lại lấy ra mặt khác một đống thật dày tư liệu, tiến hành vốn nên là từ ngoại giới túc hoàn thành tác nghiệp. Từ phức tạp trong tình báo sàng lọc chọn lựa cần thiết tình báo cùng hẳn là thật tình báo. Cũng đối kỳ tiến hành cặn kẽ kiểm chứng, cuối cùng quy nạp thống nhất. Từ bên ngoài định ra mục tiêu độ chuẩn xác đến xem, cái này liên tiếp tập kích người chỉ huy phải là một đầu não phi thường người tinh minh là vậy vì quấy rầy ta phương trận chân OH chứng kiến tư liệu một cái tên, nàng không khỏi ra thanh âm kinh ngạc. Muốn mã triệu hồi dao động uy chi kết tay thật sao duy nhất giải khai hủy hẻo mì nạ đem xuất hiện khiến người hoài niệm tên gia nhập vào nghị sự ghi âm. Nếu như đỏ kiện ở đây, đại khái chỉ dùng một trang giấy là có thể quy nạp ra yếu điểm. Thô sơ giản lược xem lướt qua một sau liền phóng vào xác nhận xong trong dương, sau đó lại cầm lên mặt khác một đống sách mặt tư liệu. Đại khái là bởi vì phở làm hạ giờ bên trong sống mấy trăm năm nhân chiếm đại đa số, cơ bản đều thích sử dụng giấy làm môi giới, bây giờ tiến hành tình báo trao đổi, cũng là lấy văn bản tư liệu làm vì chủ lưu. Hơn nữa, thư tín đại khái cũng là bọn họ duy nhất có thể chứng thực tự mình đi tới tồn tại một loại đặc thù phương thức biểu đạt đi. Kế đó, là thảo luận có quan hệ trải rộng thế giới các Encho tổ chức cùng chuyện này liên quan tính ý kiến thư. Ở những tổ chức này bên trong, có thể cùng chặt cùng lúc không giờ mê tử phát sinh liên hệ Encho tổ chức là bạn mặc cờ đúng là như thế là vậy làm ra một lời khẳng định sau. Hiệu theo Mina nâng lên quay hàm. Mặc dù biết trong đó gần nhất tiếp sự thật một đáp án, nhưng có cửa khẩu Nga tư sống lại tin tức, lại là tuyệt đối không thể ngoại truyền. Hơn nữa, dây gì mải gồ ở trong đó lại là nổi lên thế nào một loại tác dụng, nàng đến nay còn không có làm tin tưởng. Ở mấy lần trước cùng chặt ôn tồn sau đó, Hiệu Kheo Mì Nạ đã từng hỏi thăm qua tình huống tương quan. Chỉ là, khi đó chặt nhưng là bị đẹp rủ cài bỡ là sở chém giết, mà nàng là ở sau đó chạy đến. Sau đó, đó chính là nàng và Phệ Lẹt gặp nhau quen biết. Kết liêu sinh tử chi nghị bắt đầu. Đầu thế kỷ thứ 21 diệp, Trung Á mảnh nhỏ Á địa khu từ trường khúc chết duyên thân thiên sơn sơn mạch Nam Lộc trải qua Tân Cương Duy Ngô nhị khu tự trị thẳng đến Kỳ Hùa Ý Sở Tẳng, Ca Giác Sở Tan Vùng, đồ đạc đều dài đạt đến 2.500 km. Từ cổ chí kim đó là cái bị quảng vì sử dụng thông lộ. Con đường này đã từng được xưng là Thiên Sơn Nam Lộ, hoặc là Hán Bắc Lộ, là Âu Á trong đại lục bộ chủ yếu lộ tuyến, thời cổ sau khi càng là thuộc về chứ danh đường tơ lụa một bộ phận, trao đổi Âu Á văn minh. Người trước tên gọi căn nguyên tiểu như cùng mặt chữ ý tứ, là bởi vì con đường này theo Thiên Sơn Sơn Mạch Nam diện chân núi hướng ra phía ngoài dọc theo. Mà hậu giả căn nguyên cũng một số gần như tương đồng, bởi vì con đường này chiếm giữ ở Trung Á mảnh nhỏ Á địa khu mảnh nhỏ rộng lớn đất cằn sỏi đá, tạ cờ là mạ cạn sa mạc chú thích, cũng chính là thường có tử vong chi hải danh xưng là sa mạc. Hán triều lúc khu vực này là trải qua đôn hoàng cổ lộ cùng hà sáo bình nguyên tựa nờ dê liên, con đường này là do Trương Khiên đi sứ Đại Nguyệt Thị lúc sở rõ rõ, vì vậy cùng Hán tương quan phương Bắc. Từ cổ chí kim, này chứng kiến vô số quốc gia cùng dân tộc hưng vong, cùng với vật phẩm cùng văn hóa lui tới đường, bây giờ đã trở thành Đại Trung Hoa Đế quốc đi thông Trung Á, liên hệ Nga một cái trọng yếu kinh tế lưu thông động mạch. Đạo này rộng lớn đường, chạy băng băng tại khô cạn chân núi hoang dã gian. Đường vãng lai lấy đông đảo đại hình xe tải, chúng nó hướng phía Thiên Sơn Sơn Mạch vượt qua mấy cái hiểm trở sườn núi thung lũng. Hướng vậy có thành hàng trăm chiếu điệp cầu lũ đại địa liếc nhìn lại, khẽ nghiêng nham thạch trong bóng ma. Có hai chiếc kỳ quái ô tô đang hướng đông chạy nhanh lấy. Hai chiếc xe đều vì đồng dạng loại, động cơ bộ phận từ đoạn trước nổi bật, liếc mắt liền có thể nhìn ra đó là hơi có chút niên đại trước đắp xe buýt. Hiển nhiên là lữ đồ bên trong chịu đựng duy trì liên tục mấy năm gió táp mưa xa, mặt trời chói chang bạo chiếu, thân xe màu sắc rực rỡ đồ trang đã phai màu đến khó lấy nhận rõ. Mà xăm lốp xe lại cuồn cuộn ở vừa nhìn vô ngần gỗ bị bãi. Chút nào không lo lắng mà đem trùng kích nhắn nhủ đến cũ nát không chịu nổi xa giá. Lái xe Tịch Phương Cao treo biểu hiện bản, ghi chép cũng không phải lộ tuyến, mà là xe tên văn tự, đó là từ chữ phồn thể viết liền năm chữ Hán. Dùng đơn giản hóa chữ tới viết nói chính là đại nhân quân tử hào cùng ôn nhu đôn hậu hào mà khác, hai chiếc xe động cơ đắp đỉnh, trang bị lấy cùng xe hơi hình thể hoàn toàn không phải tương xứng vật biểu tượng. Cũng không phải là vậy xe cái loại này giang ra cánh lóng lánh ánh sáng màu bạc tinh linh giống như, mà là mộc chế, góc cạnh rõ ràng quái thú kiểu kỳ quái điêu khắc.